Trong lòng hắn dâng lên hàn ý lạnh thấu xương, ngay cả làn da cũng xuất hiện da gà. Khi tay hắn tiếp xúc với hộp gỗ, lập tức phát hiện cỗ lực lượng rình coi phát ra từ bên trong hộp. Tất nhiên, không phải chủ nhân của cỗ năng lượng ở bên trong hộp rình coi, mà dùng một lực lượng thần bí nào đó, thông qua chiếc hộp để rình coi Tiếu Ân. Tuy nhiên may mắn là cỗ lực lượng này thông qua chiếc hộp để thành lập, hơn nữa dường như cũng không có ác ý, ít nhất nó không gây ra nguy hiểm mãnh liệt cho Tiếu Ân. Nhưng mà ngay khi Tiếu Ân phát hiện cỗ năng lượng này thì hắn lập tức không cần nghĩ ngợi, dùng lĩnh vực lực lượng của mình, bao phủ xung quanh hộp gỗ. Năng lượng cường đại lập tức ngăn chặn không gian xung quanh hộp gỗ, không để lại một khe hở nào. Tâm niệm của hắn chuyển động, thuộc tính lực lượng kiên cường trở nên mềm nhũn, thậm chí còn phong tỏa chặt chẽ mỗi góc không gian. Lập tức lực lượng rình coi này chợt biến mất. Sau khi cắt đứt mối quan hệ với chiếc hộp thì nó không xuất hiện nữa. Sắc mặt của Tiếu Ân trở nên khó coi. Hắn nhớ lại tia năng lượng mỏng như có như không vừa rồi. Cỗ năng lượng đó tuy mỏng gần như không nhìn thấy, nhưng chính tia năng lượng mỏng đó lại mang tới áp lực to lớn cho Tiếu Ân. Loại áp lực này cho dù khi hắn đối mặt với Mát La Dâu cũng chưa từng cảm thụ qua. Hơn nữa cỗ áp lực đó khiến hắn nhớ tới một người. Đó là cự ma thần ở trong thế giới Hồng Hắc. Khi cự ma thần dùng thần lực cũng từng mang tới áp lực như thế cho Tiếu Ân. Chỉ có điều so sánh ra thì cự ma thần dốc toàn bộ sức lực cũng không bằng áp lực mà hơi thở năng lượng như có như không hôm nay. Liên tưởng tới chủ nhân của cỗ năng lượng này, trái tim của Tiếu Ân lạnh lại. Chẳng lẽ mình khiến chủ thần tinh linh chú ý? Điều này cũng quá khoa trương đi. Có lẽ trong lòng đám người Peace, mình còn có chút địa vị, nhưng đối với chủ thần tinh linh, Tiếu Ân không khác gì một con kiến hôi. Đạo lý này rất đơn giản, giống như một ma pháp học đồ. Dù hắn có ưu tú cũng không có khả năng lọt vào mắt xanh của Tiếu Ân. Cho nên Tiếu Ân chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình có thể được thần linh cấp bậc chủ thần chú ý. Nhưng hiện giờ xem ra suy đoán của hắn dường như có chút sai lầm. Nhìn hộp gỗ trong tay, trong lòng Tiếu Ân trầm ngâm không quyết. Tinh linh ở hội đấu giá từng nói, thứ này do chủ thần chế tạo, một khi trao đổi sẽ trở thành vật cá nhân. Ngay cả người chế tạo nó cũng không có khả năng phát sinh liên hệ gì. Nếu nói trước kia Tiếu Ân bán tín bán nghi chuyện này thì trải qua chuyện vừa rồi, Tiếu Ân lập tức hiểu được, thuần túy chỉ là đánh rắm. Không phải tinh linh lừa mình mà do chủ thần lừa gạt tín đồ của mình. Mặc kệ là vì lý do gì thì đây không phải tin tức tốt đối với Tiếu Ân. Dần dần, Tiếu Ân cảm thấy không khí trở nên khác thường. Hắn ngẩng đầu, không biết khi nào trong phòng có thêm một người. Nhưng khi thấy người đó, Tiếu Ân liền thả lỏng người. Vô danh, sao bây giờ ngươi mới tới? Ta đã sớm tới đây, vô danh thản nhiên nói. Ngươi đã sớm tới đây? Ánh mắt của Tiếu Ân sáng lên hỏi. Vừa rồi ngươi có cảm ứng được cỗ năng lượng thông qua đại lục thần tạo dò xét nơi này không? Có, tuy nhiên hắn không dò xét. Không có, Tiếu Ân sửng sốt hỏi, nhưng ta có cảm giác, hắn phát hiện ra ta. Hắn không thể phát hiện, giọng nói của vô danh vẫn như trước, không hề dao động, nhưng lại khiến Tiếu Ân cảm thấy yên tâm, có ta ở đây, hắn không thể nắm giữ được đồ vật này. Tiếu Ân thở phào nhẹ nhõm hỏi, cỗ năng lượng đó có phải là của chủ thần tinh linh không? Vô danh kinh ngạc nhìn hắn một cái, đột nhiên nói, chủ thần tinh linh không có khả năng can thiệp vào loại chuyện nhỏ này. Nếu ta đoán không sai thì đây là thần linh có cấp bậc thấp hơn chủ thần. Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt như gỗ chợt hiện ra một nụ cười. Tuy nhiên nhìn kỹ thì không biết đó là khóc hay cười, nhưng Tiếu Ân lại cảm nhận rõ. Không ngờ vô danh mỉm cười. Tiếu Ân giống như phát hiện ra một đại lục mới nói. Vô danh, ngươi cười gì? Không có gì. Ta nghĩ do ngươi cự tuyệt lời đề nghị của Peaceful, không tham gia nghi thức cúng bái thần linh nên người ta mới tới tra xét. Tiếu Ân gãi đầu. Bất đắc dĩ nói. Nói nhảm, tham gia nghi thức cúng bái thần linh làm gì? Ta không muốn có quan hệ với nhân vật có cấp bậc đó. Ta còn muốn sống lâu đó không? Vô danh an ủi nói, chỉ cần ngươi không tới thần giới thì trong vũ trụ, không có ai có thể cản được ngươi. Tinh thần của Tiếu Ân lập tức phấn chấn, nửa mừng nửa lo hỏi, vì sao? Lĩnh vực lực lượng của ngươi đã tiến giai tới tầng 2. Trong thế giới này, cho dù gặp phải phân thân của thần cấp cũng có thể tạm thời vây khốn hắn và chạy trốn a. Còn chưa chống đỡ được phân thân của chủ thần sao? Tiếu Ân hỏi Vô Danh cúi đầu, bình tĩnh nói, nếu ngươi có thể đem lĩnh vực lực lượng tiến giai tới tầng thứ 3, hẳn có lực lượng chống lại phân thân của chủ thần tầng thứ 3 có bộ dáng gì? Tiếu Ân cấp bách hỏi Ngụy Thần cái gì? Khi ngươi tiến giai thành Ngụy Thần, tự nhiên có được lĩnh vực lực lượng tầng thứ 3. Khuôn mặt của Tiếu Ân nhăn nhó. Nói cách khác, nếu hắn có thể nắm giữ lĩnh vực lực lượng tầng thứ 3 thì sẽ tiến giai thành Ngụy Thần. Tuy nhiên đối với hắn thì dường như chuyện này còn rất xa vời. Bàn tay vô thức nắm chặt lại, ánh mắt đột nhiên tiếp xúc với hộp gỗ trong tay. Tiếu Ân kêu một tiếng, giao hộp gỗ cho Vô Danh. Tên chủ thần tinh linh kia rất đê tiện, không ngờ lại giở trò, có thể giúp ta hủy diệt nó không? Tất nhiên có thể, Vô Danh thuận miệng nói. Hắn nâng cánh tay lên từ từ. Trong lòng Tiếu Ân đột nhiên xuất hiện ý tưởng mới, vội kêu lên, ngươi có thể sửa lại ma pháp trận đồ ở mặt trên không? Không cắt đứt liên lạc của chủ thần tinh linh mà truyền tin tức giả tới cho hắn. Hiện tại đại lục thần tạo vốn chưa sử dụng được. Vô Danh lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt lóe ra hào quang sáng ngời. Tiếu Ân bị hắn nhìn, cảm thấy sợ hãi, cẩn thận hỏi, sao vậy? Giọng nói của Vô Danh không ngờ mang theo một tia dao động, ngươi nói quá chậm, ta đã cắt đứt liên hệ giữa chủ thần tinh linh và mặt trên của khối gỗ rồi. Tiếu Ân há miệng thở dốc, không biết nói gì, động tác của người này quá nhanh mà, sao trước kia không nhìn ra hắn là một tên nóng tính. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, một lúc lâu sau, Tiếu Ân thở dài một tiếng nói, được rồi, dĩ giật đãi lao, cũng là một biện pháp. Tuy nhiên nếu bị tên chủ thần ngu ngốc kia phát hiện thì làm sao giờ? Không quan hệ, ta chỉ hủy diệt ấn ký ở mặt trên mà thôi. Không kinh động tới chủ thần tinh linh. Vô Danh nói từng chữ đối với lời cam đoan của Vô Danh, Tiếu Ân tuyệt đối tin tưởng. Hắn gật đầu một cái nói, ngươi sửa lại trận đồ một chút, khiến tên chủ thần kia vĩnh viễn không cảm ứng được là được. Vô Danh sảng khoái đáp ứng, cầm hộp gỗ trả lại cho Tiếu Ân. Tiếu Ân hiếu kỳ hỏi, ngươi không sửa trận đồ sao? Đã sửa rồi, Vô Danh bình thản nói, sửa rồi. A, Tiếu Ân kinh ngạc mở hộp gỗ, lập tức cười khổ. Trên hộp khổ không biết khi nào có thêm một trận đồ huyền ảo. Không ngờ có một số đường cong khiến hắn không hiểu, khiến trận đồ càng thêm huyền ảo khó dò. Hắn hâm mộ lén nhìn Vô Danh, không hổ danh là người do trận đồ cường đại biến thành. Trình độ trận đồ đạt tới cảnh giới không thể tin nổi, giơ tay nhấc chân đã hoàn thành xong mọi việc. Điều này đã vượt qua phạm trù lý giải của nhân loại, phỏng chừng chỉ có thần linh mới làm được. Đóng hộp gỗ lại, lúc này Tiếu Ân mới an tâm thu nó lại. Có bảo bối này, hắn không còn nỗi lo về sau nữa. Vô Danh lấy một cái vòng sắt ra, trên chiếc vòng sắt có 3 chiếc chìa khóa, giống như bánh răng. Trong mắt Tiếu Ân hiện lên một tia sáng, hắn lập tức nhận ra, thứ này là vật phẩm không gian mà ôi, giao cho Vô Danh. Tuy Tiếu Ân không dùng lực lượng tinh thần để tra xét, nhưng kẻ ngu cũng biết bên trong có chứa thứ gì. Nhận lấy vòng sắt, tay Tiếu Ân có chút run rẩy. Hắn đã từng trải, hơn nữa từng là diễn viên chính phá hủy một tòa thành. Nhưng khi tay hắn tiếp nhận vật phẩm trang sức không gian chưa 2.800.000 thần lực kết tinh, trái tim hắn đập nhanh hơn, dường như lúc nào cũng có thể vọt khỏi lồng ngực. Tiếu Ân cười khổ một tiếng. Lần đầu tiên hắn cảm thấy sự hấp dẫn của tiền tài. Nói tiền tài có thể sai khiến ma quỷ áp dụng lên trên người mình, quả thực có vài phần chính xác. Vô Danh nhìn hắn, đột nhiên nói, Tiếu Ân, ngươi không nên để ý tới mấy thứ này. Tiếu Ân ngẩn ra, hỏi ngược lại, ngươi nói gì? Chỉ cần ngươi có thực lực, có thuộc hạ, có tín đồ thì ngươi muốn bao nhiêu thần lực kết tinh cũng có. Trong lòng Tiếu Ân cả kinh. Hắn nhớ lại tình huống đấu giá mảnh vỡ thần cách. Dù là Peaceful, hỏa thứ hay vị thú nhân trẻ tuổi, mỗi một lần ra giá đều không hề do dự, dốc toàn bộ tài sản mà mình có. Trong lòng bọn họ chỉ có mảnh vỡ thần cách mà không có thần lực kết tinh. Giây phút đó, mỗi một giọt thần lực kết tinh có thể đổi lấy siêu cấp vật phẩm không khác gì một hòn đá bình thường. Căn bản không được bọn họ để trong lòng. Tiếu Ân cầm chiếc vòng sắt, tâm trạng dần bình tĩnh lại. dường như hắn lý giải được ý nghĩ của những người đó. Một lúc lâu sau, Tiểu Ân ngẩng đầu lên, chân thành nói, vô danh, cảm ơn. Mí mắt của vô danh hơi giật, dùng động tác đó để tỏ vẻ mình đã biết. Tiểu Ân đột nhiên cười, dường như xóa đi tâm sự phức tạp trong lòng vô danh. Ta còn một việc nhờ ngươi. Tiểu Ân nghiêm mặt nói, chuyện này phải nhanh chóng thực hiện, tuyệt đối không thể kéo dài. Việc gì? Vô danh thản nhiên nói, dường như trong mắt hắn không có vấn đề khó khăn gì. Tiểu Ân sờ vòng cổ không gian, lập tức lấy ra một mảnh vỡ thần cách trong suốt. Trên tay hắn có một mảnh vỡ thần cách còn lớn gấp đôi mảnh mà vô danh đem đi đấu giá. Sau đó hắn nhanh chóng lấy ra một vật phẩm trang sức không gian cổ quái mà hắn nhặt được ở trong khe nứt không gian. Hắn đem mảnh vỡ thần cách để vào trong đó. Suy nghĩ một chút, lấy một vạn thần lực kết tinh trong vòng sắt đặt vào trong. Tiểu Ân cười ha ha nói, may mắn lúc đó ta thấy vật phẩm trang sức không gian này có hình dạng khác, cho nên mới giữ nó làm kỷ niệm. Nếu không khi chúng ta sử dụng sẽ bị mọi người phát hiện ra đó là vật phẩm trang sức không gian. Vô danh kỳ quái nhìn Tiểu Ân, nhưng theo thói quen hắn không hề mở miệng. Tiểu Ân đem thứ này đưa cho vô danh nói, ngươi thay đổi hình dạng lại đi, giống với hình dạng ở hội đấu giá. Sau đó đi tìm Mát La Dâu, nhớ phải tìm được Mát La Dâu trước khi quân đoàn phong linh tới trả thù, giao thứ này cho hắn. Hai tay của hắn nắm lại, lộ ra vẻ mặt đắc ý nói, Mát La Dâu rất mạnh, tiềm lực của hắn càng mạnh hơn, hơn nữa đã lĩnh ngộ được điểm mấu chốt để tiến giai thành ngụy thần. Một vạn viên thần lực kết tinh, đủ để hắn tiến giai thành ngụy thần và cô đọng mảnh vỡ thần cách này. Rốt cuộc vô danh không nhẫn nại được, hắn chủ động hỏi, vì sao phải làm như vậy? Bởi vì chắc chắn gia tộc Phong Linh sẽ truy nã Mát La Dâu. Còn Mát La Dâu cường đại hơn chắc chắn sẽ khiến gia tộc Phong Linh gà chó không yên. Tiểu Ân cười ha hả nói, nếu Mát La Dâu có thể hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của gia tộc Phong Linh thì chút tổn thất này có đáng gì? Vô danh suy nghĩ một chút, hơi gật đầu, xem như nhận lời Tiểu Ân. Tiểu Ân đột nhiên vỗ trán nói, khi ngươi tặng đồ cho hắn, phải an bài hai tinh linh làm nhân chứng. Tuy nhiên phải chú ý, đừng để Mát La Dâu phát hiện. Tiểu Ân hạ giọng nói, ít nhất phải để đám tinh linh đó biết trên người Mát La Dâu có mảnh vỡ thần cách và nhiều thần lực kết tinh, hoặc khiến người khác nghĩ những thứ đó từ trên trời rơi xuống. Vô danh kinh ngạc nhìn Tiểu Ân nói, ta phát hiện nụ cười của ngươi rất giống một người. Tiểu Ân ngẩn ra hỏi, giống ai? Thân thể vô danh vừa động đã vô tung vô ảnh biến mất khỏi phòng. Chỉ là giọng nói hắn vẫn vang lên bên tai Tiểu Ân, ngươi rất giống Đại Tát Mãn Đít A. Đại Tát Mãn Đít A? Tiểu Ân nghi hoặc nhíu mày, mình giống Đít A sao? Sao từ trước tới giờ không có ai nói mình giống Đít A? Đột nhiên Tiểu Ân ngẩng đầu, nổi giận mắng, giỏi lắm, ngươi dám mắng ta là cao giả sao? Hắn hung hăng trừng mắt nhìn về phía vô danh rời đi, sau đó không nói được gì. Không ngờ vô danh hiểu ý mỉm cười. Lần đầu tiên mới thấy vô danh nói đùa, Tiểu Ân tuyệt đối không thể tin được. Nhìn vô danh càng ngày càng giống nhân loại, trong lòng Tiểu Ân xuất hiện cảm xúc mãnh liệt. Vô danh, mau chóng biến hóa, càng ngày càng giống người đi. Ở trong phòng 5 ngày, rốt cuộc vô danh trở lại. Hắn mang về tin tức khiến Tiểu Ân giật mình kinh hãi. Gia tộc Phong Linh đã bắt đầu truy nã Mát La Dâu. Bọn họ không chỉ bày ra thành thế khổng lồ, hơn nữa còn ban bố giải thưởng 10 vạn thần lực kết tinh đối với Mát La Dâu trên toàn chi nhánh vũ trụ thứ 13. Với con số thần lực kết tinh này, Tiểu Ân tin tưởng sẽ có nhiều cao thủ nhân lúc người khác cháy nhà mà hôi của. Hơn nữa sau lưng chuyện này, thậm chí còn có bóng dáng của thần linh. Mát La Dâu trốn ở một nơi vô cùng bí mật, nhưng lại bị cao thủ của gia tộc Phong Linh dễ dàng tìm được. Hơn nữa trong nhóm người đầu tiên của gia tộc Phong Linh chạy tới, dường như còn xuất hiện phân thân của thần linh. Tuy nhiên kết quả cuối cùng lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tuy Mát La Dâu bị thương, nhưng cuối cùng vẫn chật vật chạy trốn. Hơn nữa hắn còn thi triển ma pháp mật thuật, hoàn toàn ẩn giấu mình trong vũ trụ. Lần này, ngay cả thần linh tự mình ra tay cũng không thể bắt được hắn. Còn tinh cầu, quê hương của Mát La Dâu đã bị gia tộc Phong Linh tiếp quản. Tuy nhiên đám tinh linh không hạ sát thủ. tinh cầu Corzider vẫn bình thường, ngoài việc truyền tống trận và tộc nhân của Mát La Dâu bị cầm giữ thì không có biến hóa gì. Tuy nhiên Vô Danh còn thu được tin tức, đám tinh linh không phải vì Mát La Dâu mà không dám động thủ, mà đó là ý chỉ của thần linh. Dường như thần linh mà tinh linh tín ngưỡng rất kiêng kỵ thần linh của đám quái nhân có làn da màu lam, cho nên mới hình thành cục diện này. Nếu không tinh cầu Corzider đã sớm xuất hiện một màn gió tanh, mưa máu. Vô Danh đi theo đám người của gia tộc Phong Linh, rốt cuộc cùng tìm được nơi Mát La Dâu ẩn núp, đem mảnh vỡ thần cách và thần lực kết tinh giao cho hắn. Tất nhiên trong quá trình đó, Vô Danh xuất hiện trong bộ dáng một lão tinh linh, không lộ ra một chút sơ hở nào. Hơn nữa điểm quan trọng là, hắn phát hiện trên người Mát La Dâu có một cổ thần lực. Do có cổ thần lực này nên hắn mới ẩn giấu được hành tung. Ngay cả thần linh thuộc nhất hệ tinh linh cũng không cách nào tìm được. Tổng hợp lại toàn bộ tin tức, Tiểu Ân âm thầm cười khổ. Hóa ra sau lưng bộ tộc của Mát La Dâu cũng có thần linh làm chỗ dựa. Hơn nữa xem ra thực lực của thần linh đó chắc chắn không kém hơn nhất hệ tinh linh. Cho nên gia tộc Phong Linh không dám vì chuyện của Mát La Dâu mà trả thù riêng, không dám chút giận lên toàn bộ tinh cầu Corzider. Tuy nhiên càng như thế, càng có lợi cho Tiếu Ân. Hắn tin tưởng, Mát La Dâu có đủ tiền vốn để giằng co với gia tộc Phong Linh. Mát La Dâu tại hội đấu giá, liều lĩnh vung đao cướp đoạt, phá hủy toàn bộ thành thị do gia tộc Phong Linh tỉ mỉ kiến thiết. Mối thâm thù đại hận này, gia tộc Phong Linh không thể không báo. Chỉ cần xung đột giữa đôi bên không ngừng thăng cấp, hơn nữa thần linh không ra tay can thiệp thì ân oán giữa bọn họ không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Sau khi Mát La Dâu ngưng luyện thần lực kết tinh và mảnh vỡ thần cách, sự tiến bộ của hắn chắc chắn sẽ hấp dẫn chú ý của gia tộc Phong Linh. Điều này là kết quả mà Tiếu Ân muốn thấy nhất. Hắn thở dài một tiếng, hạ giọng nói, Mát La Dâu, nhanh trở thành ngụy thần và cô đọng thần cách đi. Chuyện của ngươi tốt nhất là phải được truyền ra ngoài, như vậy ta có thể quang minh chính đại dùng thần lực kết tinh và mảnh vỡ thần cách. Vô Danh ngẩn ra, lúc này mới hiểu được, sở dĩ Tiếu Ân giao cho Mát La Dâu hai đồ vật đó là vì ý này. Nếu Mát La Dâu có thể đạt được phần lễ vật này thì Tiếu Ân mới dám dùng. Kể từ đó, ngày sau Tiếu Ân bị người khác phát hiện cô đọng mảnh vỡ thần cách thì cũng có lý do để thoái thác. Nhìn Tiếu Ân, Vô Danh cảm thấy, hắn ngày càng giống Đít A. Sau khi biết được tin tức, rốt cuộc Tiếu Ân ly khai khỏi phòng. Hắn chậm rãi dạo bước trong thành Narnia. Lực lượng tinh thần tỏa ra, tra xét hơi thở cường đại và ổn trọng ở trong thành. Một lát sau, hắn cảm ứng được hơi thở của Đích. Đồng thời do hành vi của hắn không hề che giấu nên Đích cũng cảm ứng được vị trí của hắn. Đợi ở một góc phố, một lát sau, Đích chạy như bay tới. Tất nhiên, trong tình huống nào thì Đích cũng vẫn nho nhã lễ độ và nhiệt tình. Tiếu Ân các hạ, rốt cuộc ngài đã tới. Đích vui sướng nói, ngài không chào mà rời khỏi gia tộc Phong Linh đúng là khiến chúng ta lo lắng. Tiếu Ân khẽ mỉm cười, trải qua trận chiến ở hội đấu giá, thái độ của Đích đối với mình đã thay đổi. Bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của thực lực. Không cần lo lắng, người có thể đả thương được ta, không có nhiều. Những lời này tuy cuồng ngạo nhưng rất đúng. Đích sảng khoái cười to vài tiếng, đưa vật phẩm trang sức không gian cho Tiếu Ân nói. Tiếu Ân các hạ, đây là ma pháp trượng và 12 bình luyện kim dược phẩm mà gia tộc Phong Linh tặng ngươi. Bởi vì ngươi vội vàng rời đi, nên Peaceful các hạ mới nhờ ta chuyển cho ngài. Dừng một chút, hắn lại nói. Đây là lễ vật mà gia tộc Phong Linh tặng ngài. Tiếu Ân thuận tay nhận lấy đồ vật này. Thấy vẻ mặt hâm mộ của Đích, trong lòng không khỏi cười thầm. Nếu nói cho hắn biết, cả đại lục thần tạo, Peaceful cũng tặng cho mình, không biết hắn sẽ có cảm giác gì. Đột nhiên sắc mặt của Tiếu Ân hơi trầm xuống nói. Tiên sinh Đích, ngươi không phải nói, mảnh vỡ thần cách không xuất hiện ở hội đấu giá sao? Sao lần này lại xuất hiện? Đích lập tức nghẹn họng. Chân chối nhìn Tiếu Ân, nửa ngày không nói một câu gì. Tiếu Ân than khẽ, khuôn mặt lộ vẻ tiếc hận nói, mảnh vỡ thần cách đó, không ngờ lại xuất hiện, ai? Đích nghe giọng tiếc nuối của hắn, trong lòng cũng xuất hiện cảm xúc giống như thế. Tuy nhiên đối với đích, ngay cả khi có mảnh vỡ thần cách, cả đời hắn cũng không có khả năng dùng. Nhưng Tiếu Ân thì khác, thân là người nắm giữ lĩnh vực lực lượng, đích tin tưởng Tiếu Ân chắc chắn có thể tiến giai thành ngụy thần. Khi đó mảnh vỡ thần cách sẽ trở thành vật phẩm quan trọng đối với Tiếu Ân. Xấu hổ cười, đích nói, Tiếu Ân các hạ, lần này mảnh vỡ thần cách xuất hiện quá quỷ dị, không ngờ có người dùng nó để đổi lấy thần lực kết tinh. Quả là việc nằm ngoài dự đoán. Tiếu Ân khẽ hừ một tiếng, cũng không nói lời nào. Đích trầm ngâm một lát, giống như quyết định được điều gì đó, rốt cuộc cắn răng một cái nói, Tiếu Ân các hạ, ngài cũng biết hiện giờ gia tộc Phong Linh treo giải thưởng 10 vạn thần lực kết tinh để đổi bắt Mát La Dâu, hơn nữa còn bất kể sống chết. Khuôn mặt của Tiếu Ân nở nụ cười trào phúng nói, Mát La Dâu là ai, muốn bắt hắn để nhận giải thưởng sao, vậy phải lo cho tính mạng của mình đi. Đích cười theo nói, đúng vậy, Mát La Dâu quả thực là cao thủ siêu cấp cường đại, nhưng... Hắn đột nhiên giảm thấp âm thanh nói, Tiếu Ân các hạ, ngài có biết vì sao gia tộc Phong Linh lại tích cực đối phó Mát La Dâu không? Nói nhảm, Mát La Dâu đảo loạn hội đấu giá, mang tới tổn thất to lớn cho gia tộc Phong Linh, tất nhiên bọn họ không chịu từ bỏ ý đồ trả thù. Đích khẽ lắc đầu, nói, đó chỉ là cái cớ mà thôi. Kỳ thật gia tộc Phong Linh không tiếc mọi giá đuổi giết Mát La Dâu là vì trên người hắn có một kiện đồ vật. Khuôn mặt Tiếu Ân lộ thần sắc tò mò hỏi, đồ vật gì? Mảnh vỡ thần cách. Cái gì? Tiếu Ân kinh ngạc trợn hai mắt nói. Nghe nói vị tinh linh thần bí xuất hiện ở hội đấu giá bán mảnh vỡ thần cách, không ngờ tới tìm Mát La Dâu. Hơn nữa còn cho hắn một mảnh vỡ thần cách và nhiều thần lực kết tinh. Vẻ mặt của Tiếu Ân không tin và hoài nghi. Ngươi nói giỡn hay sao? Điều này sao có thể? Đích cười khổ một tiếng nói, ta nhận được tin tức như thế, còn chuyện có chính xác hay không thì không biết được. Tuy nhiên xem phản ứng mãnh liệt của gia tộc Phong Linh, dường như không phải tin đồn vô cớ. Tiếu Ân trầm ngâm nửa ngày, dường như trong lòng xúc động, hắn gật đầu với Đích một cái nói, tiên sinh Đích, đã tạ ngài đã truyền tin, ngày sau chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, hắn xoay người, vội vã rời đi. Đích do dự một chút, rốt cuộc cũng không giữ lại. Giờ phút này, trong lòng Đích có chút vui mừng. Vì tin tức này, hắn phải trả một cái giá lớn mới moi được từ miệng của một vị tinh linh. Tuy nhiên hắn lại dùng tin tức kinh người này để lấy lòng Tiếu Ân. Hắn tin tưởng, chỉ cần có mối quan hệ tốt với Tiếu Ân, ngày sau thành Narnia sẽ trở thành một thành thị giao dịch phồn hoa trong vũ trụ. Xoay người, trong lòng hắn tràn ngập vui mừng, trở về dốc sức dạy bảo dâu dơ veo, coi dâu dơ veo là người nối nghiệp sau này của mình. Sau khi Tiếu Ân gặp Đích, lập tức rời khỏi thành Narnia. Hắn thông qua việc gặp mặt Đích để truyền chuyện này ra ngoài. Ngày sau gia tộc Phong Linh chắc chắn sẽ dốc toàn bộ sự chú ý về phía lão tinh linh căn bản không tồn tại và mảnh vỡ thần cách trên người Mát La Dâu. Còn về hắn, ít nhất có một đoạn thời gian vô tư, làm một vòng lớn trên truyền tống trận cấp bậc tinh cầu. Vô danh cam đoan với Tiếu Ân khiến Tiếu Ân suýt nữa hôn mê mới về tới tinh cầu của mình. Lúc đi ra ngoài có 4 người, trở về chỉ có 1 người. Tuy nhiên hắn không lo lắng cho Liệt Duy và Thi Thủy Đức. Với sự khôn khéo của hai người này cùng kinh nghiệm của lão đạo William, chỉ cần không quá tham lam thì không gặp phải nguy hiểm gì. Sau khi Tiếu Ân trở về ma pháp tháp, người đầu tiên nhìn thấy không ngờ là kỵ sĩ ma thú Burns. Vị kỵ sĩ nhân loại dũng mãnh này buông tha chức vị thống lĩnh quân tiên phong và thoát ly quốc gia của hắn, thậm chí còn bỏ cả tước vị bá tước. Tuy Orwell của đế quốc Phần Lan có chút dị nghị, không muốn để kỵ sĩ ma thú rời đi, nhưng khi Burns nêu tên của Tiếu Ân, Orwell cũng chỉ đành ngoan ngoãn để Burns rời đi, không dám nói câu oán hận gì. Hiện giờ danh tiếng của Tiếu Ân trên tinh cầu cực thịnh, không chỉ đánh bại cao thủ đứng đầu của đại lục Hắc Quỷ, truyền kỳ Rui Đi Hên, hơn nữa ngay cả Long Quy đại nhân hùng bá ngàn năm ở phía nam cũng chịu thiệt thòi dưới tay Tiếu Ân. Hai vị cao thủ cấp bậc truyền kỳ đều thua dưới tay Tiếu Ân khiến hắn mơ hồ trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ. Với thanh danh hiển hách như vậy, Orwell không dám có ý định chống đối. đừng nói Tiểu Ân chỉ muốn một gã kỵ sĩ ma thú, cho dù là cửu tinh ma đạo sĩ như hắn cũng không thể nào cự tuyệt được. Đó là chỗ tốt của thực lực cường đại. Rất nhiều lúc, căn bản Tiểu Ân không cần ra mặt, chỉ cần nhờ thanh danh của mình là giải quyết xong. Burns không chỉ tới một mình, cùng đồng hành với hắn còn có hơn 20 người. Hơn 20 người này, Tiểu Ân đã gặp qua vài lần, đều là những binh lính đi cùng thuyền với hắn trong lần tới đại lục Hắc Quỷ. Lại một lần nữa nhìn thấy Tiểu Ân, trong mắt đám binh lính lộ ra vẻ kính ngưỡng mãnh liệt. Gần như có thể nói là sùng bái không lý trí. Cùng lúc đó, Tiểu Ân cảm nhận được tín ngưỡng lực trên người bọn họ trào ra, hội tụ về phía thân thể mình. Tín ngưỡng lực trên người bọn họ nồng đậm tới nỗi khiến Tiểu Ân suýt nữa kêu lên. Bởi vì trong trí nhớ của hắn, chỉ khi ở trong quốc gia đóng băng của thần mới cảm ứng được tín ngưỡng lực mãnh liệt như thế. Hiện giờ Tiểu Ân không phải là gà mờ, cái gì cũng không biết như lúc trước nữa. Trải qua lần nói chuyện giữa Hắc Long Vương và đám người đích, Tiểu Ân biết nơi đó là quốc gia của thần linh. Còn những sinh vật được thần linh thu vào trong quốc gia đều là những người có tín ngưỡng thành kính nhất. Cũng chỉ có những sinh vật có tín ngưỡng lực mạnh nhất mới được ở trong quốc gia của thần. Giờ phút này, hơn 20 người phía sau Burns, mỗi người đều là một tín đồ cuồng nhiệt. Tín ngưỡng của bọn họ không ngờ là bản thân mình. Phát hiện kỳ dị này khiến Tiểu Ân rất vui mừng. Không thể tưởng tượng được nhóm tín đồ đầu tiên của mình cứ như vậy xuất hiện. Mời đám người Burns vào trong ma pháp tháp, Tiểu Ân để Á Long cấp 9 TG an bài chỗ ở cho bọn họ. Tuy TG không hiểu vì sao Tiểu Ân lại coi trọng đám người thường có thực lực thấp kém này, nhưng mệnh lệnh của Chân Long Đại Nhân, hắn không hề do dự chấp hành. Bố trí ổn thỏa mọi chuyện, trong lòng Tiểu Ân cảm khái. Lần hộ tống lần trước quả không uổng phí. Hơn 20 tín đồ có đức tin thành kính tuy không thể so với số lượng sinh vật ở trong quốc gia của thần, nhưng nó là điểm khởi đầu trên con đường thành thần của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 70, lần đầu tới đại lục thần tạo. Trong một căn phòng lớn của ma pháp tháp có bầy nhiều chai lọ. Nơi này là nơi thực nghiệm của ma đạo sĩ nội Đức Lâm sau khi từ đại lục phương Nam tới đây. Toàn bộ tinh thần và thể xác của hắn đều tập trung vào việc luyện chế dược phẩm ma pháp. Trong mấy tháng qua, hắn đã thử nghiệm nhiều lần. Đối với phương thuốc luyện kim thuật của Tiểu Ân, hắn đã nắm được 7 phần nhưng vẫn chưa dám luyện chế, bởi vì trong phương thuốc có một thành phần quan trọng. Đó là hắc quả, là tinh thể màu đen mọc ra từ mạch khoáng thạch. Tuy không phải là quả nhưng lại có đặc tính cường đại. Có thể trì hoãn tuổi già của người bình thường, nhưng do tài nguyên trên tinh cầu quá kiệt quệ cho nên loại siêu cấp vật phẩm này đã sớm tuyệt chủng. Tuy Tiểu Ân cho hắn 2 khối hắc quả, nhưng khi chưa nắm chắc 100%, nội Đức Lâm không dám mạo hiểm điều chế. Giờ phút này, nội Đức Lâm đứng trước một chiếc bàn lớn, đang cẩn thận cầm một ít bột khô ở trong tay. Trên bàn có mảnh kính khúc xạ năng lượng mặt trời, có thể hội tụ ánh sáng lại, hình thành nên một nhiệt độ không quá lớn để phơi đồ. Có rất nhiều loại thuốc bột sau khi điều chế xong phải được phơi nắng. Nhìn thái độ hiện tại của hắn, xem ra những thứ được phơi có giá trị không nhỏ. Rốt cuộc hắn làm xong, trước hết vươn tay lấy một chiếc bình nhỏ ra, quay đầu nhìn lại. Hắn đột nhiên ngẩn ra, không biết khi nào trong phòng có thêm một bóng người. Nếu ở đại lục phương Nam, có lẽ hắn còn có chút kinh ngạc và kích động, nhưng ở nơi này, hắn biết chỉ có một người mới có tư cách tiến vào. Tiểu Ân đại nhân, ngài đã trở lại. Nội Đức Lâm cung kính nói. Tiểu Ân lên tiếng hỏi, dược phẩm người luyện chế thế nào rồi? Còn chưa bắt đầu luyện chế, Nội Đức Lâm thành thật trả lời. Trước kia tới đây, không ít lần hắn được dặn dò, ở trước mặt Tiểu Ân, không được cậy mạnh, càng không được ngạo mạn. Thất tinh luyện kim thuật sĩ, ở quốc gia nào cũng được coi là quốc bảo. Nhưng trong mắt Tiểu Ân lại không có giá trị gì cả. Dược sư quả thật rất hiếm. Trong toàn bộ tinh cầu, đạt tới cấp bậc ma đạo sĩ có lẽ chỉ có một mình hắn. Thậm chí còn ít hơn cả cường giả cấp bậc truyền kỳ. Nhưng đó là do cường giả trên tinh cầu quá ít. Hơn nữa sau khi tài nguyên khô kiệt, không có nguyên liệu để luyện tập nên rất khó đề cao được. Nếu ở trong vũ trụ thì số lượng dược sư luyện kim thuật sĩ có không ít, trong đó đạt tới tiêu chuẩn ma đạo sĩ cũng có nhiều người. Thậm chí chỉ khi tiến giai thành truyền kỳ thì số lượng dược sư đó mới được coi trọng. Tiểu Ân khẽ cau mày hỏi, Nội Đức Lâm, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu phương thuốc mà ta đưa cho ngươi? Thái độ của Nội Đức Lâm nghiêm túc nói, Tiểu Ân các hạ, ta có 7 phần sẽ luyện chế thành công dược phẩm. Nhưng ngài cũng biết, luyện chế dược phẩm cấp bậc này cũng không phải chuyện nhỏ. Không đạt tới 9 thành nắm chắc, ta sẽ không động thủ chế tạo. Tiểu Ân kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu nguyên nhân trong đó vì sao không thể chế tạo. Bởi vì nguyên liệu, Nội Đức Lâm nghiêm mặt nói, tuy ta có 7 phần nắm chắc, nhưng nếu gặp vận khí không tốt, liên tục sai lầm 2 lần cũng là chuyện rất bình thường. Ngài chỉ cho ta 2 phần nguyên liệu chủ yếu, nếu đều thất bại thì ta không thể nào giao phó với ngài. Sắc mặt của Tiểu Ân hiện ra một tia cười khổ. Trên tinh cầu này, hắc quả là siêu cấp vật phẩm đã tuyệt chủng. Nhưng trong vũ trụ giao dịch thì loại siêu cấp vật phẩm này chỉ bằng một giọt thần lực kết tinh với tài sản trước mắt của Tiểu Ân. Sao còn đặt thứ này ở trong mắt? Tuy nhiên Nội Đức Lâm làm như vậy cũng vì nghĩ cho Tiểu Ân, khiến Tiểu Ân không thể bất mãn với hắn, than nhẹ một tiếng. Tiểu Ân cười khổ nói, Nội Đức Lâm, kỳ thật ta quên nói với ngươi. Ở trên người của ta không chỉ có 2 khối hắc quả, cho nên ngươi tùy ý luyện chế đi, không thành công không sao. Luyện càng nhiều sẽ càng thành thục, xác suất thành công sẽ cao hơn. Nội Đức Lâm ngẩn ra, không khỏi cừng miệng, lại dùng loại siêu cấp vật phẩm như hắc quả để thử nghiệm. Trong thiên hạ, chỉ sợ chỉ có Tiểu Ân mới dám nói như thế. Tuy nhiên nghe xong lời Tiểu Ân nói, ánh mắt của Nội Đức Lâm trở nên sáng ngời, hỏi, Tiểu Ân các hạ, có phải ngài phát hiện một mạch khoáng tinh thạch? Hắc quả chỉ sinh trưởng trong mạch khoáng có hàm lượng cao. Hơn nữa mạch khoáng có phẩm chất càng cao thì khả năng sinh ra hắc quả càng lớn. Trên 3 khối đại lục, ít nhất đã có mấy trăm năm chưa phát hiện ra mạch khoáng to lớn nào. Cho nên Nội Đức Lâm mới nghi hoặc hỏi. Tiểu Ân thần bí cười nói, Nội Đức Lâm, mấy thứ này ngươi không cần quan tâm. Tuy nhiên ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý ở lại bên cạnh ta, ta sẽ cung cấp cho ngươi nhiều nguyên liệu ma pháp mà ngươi chưa từng gặp. Ngươi sẽ không phải lo tới việc thiếu nguyên liệu trong quá trình luyện tập thuật luyện kim. Khuôn mặt của Nội Đức Lâm hiện lên thần sắc kích động. Những lời này quá khoa trương, ngay cả Long Quy đại nhân cũng không dám hứa hẹn như vậy. Thấy vẻ mặt do dự của đối phương, Tiểu Ân cũng không nói. Cổ tay run lên, xuất hiện một vật phẩm trang sức không gian. Tinh thần ý thức của Nội Đức Lâm khẽ đảo qua, lập tức hai mắt tỏa sáng. Chi sở từ khi hắn đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ, hắn mới kích động như thế này. Bên trong vật phẩm trang sức không gian quả nhiên đúng như lời Tiểu Ân nói, có ít nhất trên 100 vật phẩm chân quý, trong đó có vài thứ đã sớm tuyệt tích trên tinh cầu. Hiện giờ Tiểu Ân dễ dàng lấy ra mấy thứ này, như vậy lời hắn nói vừa rồi không hề khoa trương. Tiểu Ân nhẹ giọng nói, ta có ước định với Long Quy đại nhân, một khi ngươi giúp ta điều chế xong dược phẩm, ta sẽ để ngươi trở về bên cạnh Long Quy đại nhân. Tuy nhiên nếu ngươi làm theo lời ta nói, ta có thể xin Long Quy đại nhân để ngươi ở bên cạnh ta. Khi Tiểu Ân nói những lời này, hắn không hề khách khí, quả thật chỉ coi Nội Đức Lâm là một vật phẩm trao đổi. Nhưng những lời đó vang bên tai Nội Đức Lâm lại không có chút phản cảm nào cả. Hơn nữa lợi ích mà hắn nhận được khiến tim hắn đập thình thịch. Thế giới ma pháp là một thế giới cường giả vi tôn, chỉ có thực lực cường đại mới khiến người khác sợ hãi và kính sợ. Người thông minh thường lựa chọn theo cách đầu tiên. Khuôn mặt của Nội Đức Lâm khẽ thay đổi. Một lúc sau, rốt cuộc hắn thở dài một tiếng nói, Tiểu Ân các hạ, đa tạ ngài đã coi trọng, nhưng Nội Đức Lâm được sư phụ dạy bảo mấy trăm năm, sau đó đi theo đại nhân Thiago Mớt A. Ta không muốn phản bội người, nên xin ngài thứ lỗi cho ta. Tiểu Ân ngẩn ra, hắn kinh ngạc nhìn Nội Đức Lâm, trong lòng không khỏi tôn trọng hắn. Vừa rồi những vật mà hắn lấy ra đều là vật phẩm mua trong thành Narnia. Tuy không phải là những vật phẩm tốt nhất, nhưng mấy thứ đó đều là nguyên liệu ngàn năm khó gặp trên tinh cầu này. Mấy thứ này đối với luyện kim thuật sĩ mà nói có lực hấp dẫn to lớn, người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Nói khó nghe một chút, tầm quan trọng của những đồ vật đó với Nội Đức Lâm không khác gì mảnh vỡ thần cách với ngụy thần. Có những thứ này để thí nghiệm, Nội Đức Lâm có thể luyện chế ra dược phẩm cao cấp hơn. Hắn có khả năng tiến thêm một bước nữa, thậm chí có thể luyện chế ra nhiều dược phẩm nâng cao ma lực. khiến hắn đạt tới trình độ cửu tinh, nhưng cho dù là như thế, sau một lúc suy nghĩ, Nội Đức Lâm vẫn lựa chọn từ bỏ. Tiếu Ân có thể nhận ra được tâm tình của Nội Đức Lâm. Đối với sư phụ Lét và lão Long Quy Thia Gô Mớt A, y rất kính trọng họ. Y thả bỏ lỡ cơ hội tiến giai chứ không muốn để hai người thất vọng. Trầm ngâm một lát, đột nhiên Tiếu Ân cười nói, cũng tốt, ở quê của ta có một câu nói, dưa hái xanh không ngọt. Ngươi đã quyết định thì ta cũng không miễn cưỡng ngươi nữa. Nội Đức Lâm thở phào một hơi, nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhìn vào vật phẩm trang sức không gian, trong lòng chưa buông bỏ được. Tiếu Ân cười ha ha, hào phóng nói, Nội Đức Lâm, vật phẩm trang sức không gian này, ngươi cứ thu lấy, xem như là thù lao trả cho việc ngươi luyện chế dược phẩm. Nội Đức Lâm chấn động, vội vàng nói, Tiếu Ân các hạ, có thể cống hiến sức lực cho cường giả như ngài là niềm vinh hạnh của ta. Còn thù lao và những thứ khác, ta không dám nhận. Tiếu Ân phất tay áo, cười lạnh một tiếng nói, Tiếu Ân ta nói một là một, làm gì có chuyện chiếm đoạt công sức của người khác. Ngươi hãy nhận lấy. Nội Đức Lâm do dự một chút, trong lòng giằng co một lúc, rốt cuộc không chống lại được sự hấp dẫn của các vật phẩm trong trang sức không gian. Hắn thở dài một tiếng nói, Tiếu Ân các hạ, đa tạ ngài. Hắn cúi người thật sâu, lần này rất thật lòng, không có chút miễn cưỡng nào cả. Tiếu Ân khẽ mỉm cười nói, kỳ thật, ta còn chuyện muốn nhờ ngươi giúp. Vẻ mặt của Nội Đức Lâm ngưng trọng lại, có thể khiến Tiếu Ân xuất ra lễ vật lớn như thế để tạ lễ, chuyện này chắc chắn không nhỏ. Tuy nhiên nếu đã thu đồ, tuyệt đối không thể từ chối. Tiếu Ân các hạ, ngài có gì phân phó, Nội Đức Lâm sẽ tận lực làm, tuyệt đối không từ chối. Tốt. Tiếu Ân tán thưởng một tiếng, lấy một lọ dược phẩm từ trong vòng cổ không gian, nói, Nội Đức Lâm, đây là một lọ siêu cấp dược phẩm, ngươi giúp ta phân tích xem có thể tinh luyện loại dược phẩm này không. Khuôn mặt của Nội Đức Lâm như chút được gánh nặng, hóa ra là chuyện này cuộc đời của hắn đã từng tìm hiểu nhiều loại dược phẩm. Đối với chuyện này, hắn rất tin tưởng. Tiếu Ân nhìn vẻ mặt của hắn, ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt, sau đó thản nhiên nói, Nội Đức Lâm, ta cần loại dược phẩm này, chỉ cần ngươi có thể luyện chế, bất kể ngươi cần cái gì, ta cũng sẽ trợ giúp ngươi. Sắc mặt của Tiếu Ân trầm xuống nói, loại dược phẩm này rất quan trọng đối với ta, nếu ngươi chưa luyện chế thành công thì không được tiết lộ ra ngoài. Nội Đức Lâm kiên quyết nói, Tiếu Ân các hạ, ngài yên tâm, ta lấy tư cách của luyện kim thuật sĩ để thề, ta nhất định tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Tiếu Ân mỉm cười gật đầu nói, ta tin ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, đồng thời nói, trước tiên luyện chế dược phẩm tăng tuổi thọ đã, ngươi không cần lo về chuyện hắc quả. Nhìn Tiếu Ân rời đi, trong lòng Nội Đức Lâm buông lỏng, dù sao Tiếu Ân cũng là một vị ngàn năm truyền kỳ, hơn nữa còn mơ hồ có vị trí thiên hạ đệ nhất. Đặc biệt sau trận chiến với Mát La Dâu, Tiếu Ân tin vào thực lực của mình, khí thể biểu lộ ra bên ngoài, người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Dù hắn có khiêm tốn thế nào thì người đối diện nếu không có thực lực bằng hắn thì không thể nào duy trì được tâm trạng bình tĩnh. Lần này Tiếu Ân tới, lưu lại trang sức không gian đầy những vật phẩm chân quý và một chiếc lọ thần bí. Trước tiên Nội Đức Lâm cẩn thận thu vật phẩm trang sức không gian lại, sau đó mở lọ ra, thu lấy một giọt rất nhỏ, sau đó dùng đạo cụ ma pháp để dò xét thành phần trong dược phẩm. Một lúc sau, sắc mặt của Nội Đức Lâm tái nhợt, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi và sự hưng phấn mãnh liệt. Đột nhiên nghĩ tới chuyện Tiếu Ân tặng vật phẩm trang sức không gian cho mình, trong lòng Nội Đức Lâm cười khổ một tiếng, xem ra muốn nhận đồ của Tiếu Ân các hạ cũng không phải chuyện dễ. Tuy nhiên, dược phẩm là một sự khiêu chiến với hắn. Lúc đầu hắn có chút khiếp sợ, nhưng một lúc sau, ánh mắt của hắn tràn ngập ý chí chiến đấu. Tiếu Ân rời khỏi phòng của Nội Đức Lâm, trong nháy mắt, khóe miệng của hắn lộ nụ cười đắc ý. Hắn lấy ra một bình dược phẩm, đây là một trong 12 bình dược phẩm có khả năng khôi phục ma lực cho ngàn năm truyền kỳ ở hội đấu giá. Thậm chí ngụy thần cũng có thể sử dụng loại dược phẩm này, dùng cho cả ngàn năm truyền kỳ và ngụy thần. Thành phần ở bên trong tuyệt đối không phải là thứ mà một luyện kim thuật sĩ nho nhỏ như Nội Đức Lâm có thể dò xét được. Nếu Nội Đức Lâm có thể dò xét được thành phần chế tạo dược phẩm mới thực sự gặp quỷ. Tuy nhiên nếu hắn không thể phân tích ra thì Tiếu Ân có thể quang minh chính đại giữ hắn ở lại. Hơn nữa Nội Đức Lâm, Lét và Thiago Mớt A cũng không nói được gì. Giải quyết xong vấn đề dược sư, Tiếu Ân do dự một chút, sau đó tới phòng Lin Uo đứng ngoài phòng cảm ứng một chút. Tiếu Ân bình tĩnh ngồi xuống. Một giờ sau, Lin Uo mới khẽ mở cửa phòng. Lin Uo vừa mở cửa ra thì thấy Tiếu Ân đang phủi mông, lập tức sáng tỏ trong lòng, hắn âm thầm cảm kích. Hắn không hối hận về quyết định của Tiếu Ân. Lin Uo, ngươi tiến bộ rất nhanh, nếu không gì bất ngờ, 20 năm, đại khái là 10 năm, ngươi có thể tiến giai thành bát tinh ma đạo sĩ. Lin Uo khiêm tốn nói. Tiếu Ân các hạ, tất cả là nhờ hoàng kim kết giới của ngài. Tiếu Ân khẽ lắc đầu nói, ngài quá khiêm tốn, hoàng kim kết giới quả thực có tác dụng cường đại đối với những người dưới ma đạo sĩ.